Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1186, Đào viên Nguyệt Mi Thôn. Ở trên máy bay, Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới con mắt đều ở xinh đẹp tiếp viên hàng không trên người quét. Lượng, một bộ sắc mị mị bộ dáng, xem nhân gia tiếp viên hàng không đều không có ý tứ. Bạch Triển thì là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, ngay tại bên cạnh ta, có vẻ hơi câu nệ. Bất quá ta cùng Bạch Triển hàn huyên một hồi sau, hắn liền buông ra một chút, còn nói với ta, hắn cùng ta ngồi cùng một chỗ còn có chút không hiểu khẩn trương. Chủ yếu là ta này sát nhân ma danh tiếng quá kinh khủng một ít, cho là ta là một cái ăn nói có ý tứ người. Trên người khí thế hung ác rất nặng, thực sự tiếp xúc thời điểm mới phát hiện ta là một cái 10 phần hiền hòa người. Ta nói chúng ta trước đó không phải gặp một lần sao? Lần trước không giống nhau là trò chuyện rất tốt. Bạch Triển nói không giống nhau. Kỳ thật lần thứ nhất lúc gặp mặt liền khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Lần này ngồi cùng một chỗ, cái loại này khẩn trương cảm giác liền rõ ràng rất nhiều. Hắn nói có thể là trên người ta sát khí quá nặng nguyên nhân. Lại nói, từ khi ta nhập đạo đến nay, đích thật là giết không ít người. Đại bộ phận đều là nhất quan đạo nhân mã. Chính ta cũng nói không rõ ta giết bao nhiêu. Nhớ rõ lần trước bởi vì kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi, ta lại giết gần 100-200 người. Sát khí nặng là bởi vì giết người quá nhiều, trên người ngưng tụ quá nhiều sát khí nguyên nhân, trong vô hình liền tạo thành một loại trận. Bạch Triển tu vi so ta thấp hơn một ít, cùng ta cách rất gần, liền có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình. Ngược lại là Hòa Thượng Phá Giới cùng Lý Bán Tiên cùng ta ở chung lâu, liền không có loại cảm giác này. Một đường nói trò chuyện, mấy giờ sau chúng ta liền đến bảo đảo phía bắc sân bay. Máy bay hạ xuống, máy bay vừa đáp xuống đất, mấy người chúng ta nối đuôi nhau mà ra. Vừa máy bay hạ cánh không bao lâu, điện thoại di động của ta liền vang lên, là Dịch đánh tới. Hắn nói với ta hắn đã ở sân bay chờ đã lâu, liền biết chúng ta cái điểm này nhi khẳng định xuống máy bay. Hắn ở sân bay cửa ra vào chờ chúng ta, để chúng ta lập tức ra tới. Ta lên tiếng, cúp điện thoại, chợt dẫn dắt đám người đi theo đám người hướng phía sân bay bên ngoài đi đến. Đến ngoài phi trường mặt không bao lâu, rất nhanh có một cái mang theo kính mắt, mặc đồ tây người trung niên hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa lên đến nhân tiện nói, Ngô tiên sinh ngươi tốt, ta là Chu thiếu gia trợ thủ Dịch An. Các người rốt cuộc đã đến. Hắn cầm tay của ta, nặng nề lắc lư mấy lần. Ta híp mắt nhìn kỹ hắn hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt, hẳn là gặp qua. Lúc ấy đi theo Chu Nhất Dương người bên cạnh rất nhiều, ta cũng đều không có cẩn thận đi xem Nhất Dương hiện tại thế nào. Ta ân cần nói, đi thôi, chúng ta xe trên nói. Dịch An cảnh giác hướng phía bốn phía liếc mắt nhìn, chợt mang theo chúng ta hướng phía một chỗ bãi đỗ xe đi đến. Chờ đi đến nơi đó sau, phát hiện qua tới đón chúng ta chính là một chiếc xe thương vụ. Không gian rất lớn, chỉ là cỗ xe nhìn có chút cũ nát, đoán chừng là cố ý hành động, dựa theo Chu gia phô trương, không thể lại phái như vậy một chiếc xe ra tới tiếp người. Xe trên còn ngồi một người trẻ tuổi, ngồi tại điều khiển vị bên trên. Mấy người chúng ta vội vàng lên xe, xe rất nhanh phát động lên. Dịch An sau khi lên xe cùng ta ngồi cùng nhau, lúc này mới thở dài một cái, nói, Ngô tiên sinh, chính là xin lỗi, gấp gáp như vậy để các ngươi tới. Ta cũng là không có cách nào, hiện tại chúng ta là thật cùng đường mạt lộ. Kia hai cái lão cô nãi nãi không ở bên người, chúng ta cũng không có người tâm phúc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể Ngô tiên sinh có thể giúp chúng ta một cái. Ngô tiên sinh bản lãnh chúng ta là được chứng kiến. tại Trung Nguyên cũng là nổi tiếng nhân vật. Được rồi, chúng ta nhàn thoại nói ít, ngươi liền theo chúng ta nói một chút, tình huống hiện tại đến tột cùng nghiêm trọng đến cái tình trạng gì? Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Dịch An trầm ngâm chỉ chốc lát, liếm một chút khô cằn bờ môi, rồi mới lên tiếng, chúng ta Chu thị tập đoàn tại Bảo Đảo vẫn còn có chút phân lượng. Trước kia lão thái gia là quốc phủ tướng quân, Chu gia dựa vào lão thái gia thân phận tiến vào thương vòng. Sinh ý lập phong sinh thủy khởi, thế nhưng là từ khi lão thái gia sau khi qua đời, quốc phủ trong quan hệ cũng không bằng trước đó như vậy tốt. Thẳng đến thiếu gia thế hệ này, liền cùng quốc phủ quan hệ càng ngày càng yếu. Không có quốc phủ làm hậu thuẫn, Bảo Đảo bản địa bang phái tổ chức đã nhìn chằm chằm Chu gia cục thịt béo này, muốn thôn phệ Chu gia sản nghiệp. Những năm này, Chu gia không ít cùng Bảo Đảo bản địa bang phái tổ chức liên hệ, cũng lên qua tranh chấp, động thủ một lần, bất quá hai vị lão cô nãi nãi tại, còn có thể trấn lại tình cảnh. Nói đến đây, Dịch An thở dài một cái, ngay sau đó lại nói, thế nhưng là từ khi thiếu gia mang theo tiểu thư đi một chuyến Trung Nguyên, mấy tháng này bên trong lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ Hải Bang thừa dịp khoảng thời gian này, trong bóng tối đều thôn tính Chu gia không ít sản nghiệp, còn muốn lấy giá thấp mua sắm Chu gia cổ quyền. Lão gia chỗ nào chịu, bọn họ liền sẽ lão gia cho trói lại, dùng cái này uy hiếp thiếu gia. Thiếu gia cũng là cứng rắn tính tình, liền đi tìm Tứ Hải Bang, không riêng không có đem lão gia cứu ra, còn thiếu một chút bị Tứ Hải Bang người cho giết chết. Nếu là hai vị lão cô nãi nãi tại, cũng không nên như thế, bọn họ cũng không có lá gan kia. Nói xong lời cuối cùng, Dịch An không khỏi siết chặt nắm đấm, một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Vậy các ngươi biết Nhất Dương phụ thân bây giờ bị giam giữ ở nơi nào sao? Lý Bán Tiên đột nhiên hỏi một câu. Dịch An lắc đầu, nói, thiếu gia lần trước là theo Tam Hiệp Trấn trốn về đến. Lúc ấy thiếu gia là nhận được tin tức, nói là lão gia bị Tứ Hải Bang người giam giữ tại Tam Hiệp Trấn. Cụ thể có phải hay không, ta không được rõ lắm. Dịch An biết đến sự tình cũng không nhiều lắm, xem ra cũng chỉ có thể đi hỏi một chút Chu Nhất Dương tiểu tử này. Xem ra kẻ có tiền cũng không phải là qua đều an ổn. Bảo Đảo nơi này còn không bằng Trung Nguyên Thái Bình, xe chạy được ước chừng có 2 giờ quang cảnh. Chúng ta tại một chỗ hết sức xinh đẹp tiểu sơn thôn bên cạnh ngừng lại. Cái thôn này không phải rất lớn, nhưng là bốn phía cây cối vờn quanh, xanh tươi ướt át. Rất nhiều phòng ở tọa lạc tại cây cối thấp thoáng trong lúc đó. Dịch An cùng chúng ta giới thiệu nói, cái thôn này tại Bảo Đảo Đào Nguyên huyện Nguyệt Mi thôn. Chu gia ở đây có một chỗ bí ẩn sản nghiệp, chỉ có thân nhất thư người mới biết. Xảy ra sự tình sau, bọn họ liền sẽ Chu Nhất Dương an trí tại nơi này. Mà Chu gia gia quyến thì được thu xếp tại lão thái gia đã từng một cái thủ hạ nơi đó. Tại quốc phủ người hầu, có chút thế lực, chuyện này làm kín đáo. Cho tới bây giờ, Tứ Hải Bang người đều không có cái gì động tĩnh. Nói, xe liền tiến vào một tòa biệt thự trong đại viện. Ngừng lại, chúng ta vừa xuống xe, lập tức có 10 cái mặc âu phục người theo trong biệt thự đi ra. Nhao nhao đứng ở cửa chính, Dịch An mang theo chúng ta hướng phía trong biệt thự đi vào. Căn dặn kia 10 cái người mặc âu phục nhìn chằm chằm một ít, có biến tùy thời báo cáo. Sau đó, Dịch An mang theo chúng ta hướng phía biệt thự đại sảnh chỗ sâu đi đến. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, mở ra một gian nặng nề cửa phòng, một lần nữa rơi xuống khóa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.